Trợ lý nhỏ của Big Bang, chương 22, tỏ tình 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Harry cầm lấy hành lý không quá nhiều của mình, đi ra khỏi ký túc xá của Igloo. Đến Harry cũng chỉ có một cái ba lô và một cái vali. Tuy một năm nay có mua thêm nhiều đồ linh tinh nhưng cũng chỉ chiếm thêm một cái ba lô. Vừa xuống khỏi ký túc xá thì Harry đã thấy Yang Huynh Súc chờ sẵn, ông giúp Harry xách hành lý lên xe rồi chờ cô về nhà. Vì có chuyện bận nên khi vừa chờ tới nơi ông đã lái xe đi. Từ hồi Tết âm lịch đến giờ Harry mới về lại nhà, vì vậy lần này cô phải dọn dẹp tổng vệ sinh một phen. Quét nhà, quét cho bụi, đi giặt ráp giường, khăn trải bàn, chăn, màn cửa. Trong lúc đó, cô cũng nhận được tin nhắn trong group chat của mấy người Big Bang, hỏi cô đã về đến nhà chưa. Harry cũng trả lời lại và nói chuyện phím mấy câu, rồi lại tập trung vào công việc nhà. Phơi màn cửa, chăn mền lên sân thượng, Harry thở phào một hơi, nhìn một chút khí trời, hôm nay trời nắng đẹp, chắc đến chiều là khô cả thôi. Đến đây, cô lại nghĩ đến chuyện chat với Big Bang lúc nãy, cả bốn người đều hỏi thăm và trò chuyện với cô thế nhưng Kun Ji Yong thì từ đầu đến cuối đều không nói một câu, nhưng nick của anh luôn hiển thị ở, đã xem. Có vẻ như anh vẫn còn giận cô, Harry thật không ngờ, việc mình dọn đi lại khiến cho anh có phản ứng lớn như vậy. Thở dài một cái, Harry mặc áo khoác cầm túi ra đi chợ, trong tủ lạnh bây giờ trống không, cô còn ở nhà trong một khoảng thời gian tới, vì vậy nên phải tranh thủ mua đồ để ở trong tủ lạnh. Đến tối, ngồi một mình trong phòng khách, Harry mở laptop ra xem những kinh nghiệm của những tiền bối đi trước trong việc xin visa, kinh nghiệm sống khi mới qua Mỹ cùng với những nơi cô có thể nhận được sự trợ giúp khi ở nước ngoài. Uống một ngụm nước trái cây, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, cô lại nhìn vào đồng hồ trong nhà, 8 giờ hơn, nếu là trước đây, giờ này là lúc mọi người đã ăn cơm xong, cô, anh Dae Sung, anh Ji Yong và Sung Ji đang ngồi trước TV xem phim. Vườn sao băng của Trung Quốc, anh Top và Tae Yang tuy không xem phim, nhưng cũng ngồi ở phòng khách tự mình làm chuyện của mình hoặc đôi khi chen vào vài câu bình luận phim cho vui, không khí lúc đó tuy ồn ào nhưng lại rất vui. Mới có một ngày thôi mà cô đã nhớ đến bọn họ rồi, Harry đưa tay đóng laptop, mở TV, bắt đầu xem. Vườn sao băng tuy vẫn là bộ phim đó, nhưng nay cảm giác đã khác, cả buổi Harry chẳng chú tâm vào bộ phim. Đợi đến 10 giờ cô đánh răng, tắm rửa xong thì tắt đèn, nằm lên giường. Nhìn điện thoại di động trong tay hồi lâu, Harry quyết tâm, nhắn một tin nhắn. Ji Yong Oppa, không được thức đêm viết nhạc đó, ngủ ngon. Nhắn xong, chờ một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm, Harry tức giận quăng điện thoại qua một bên, chùm mền ngủ. Cô không hề biết, ở một góc tại bồn cây trước nhà, có một ánh sáng chợt lóe lên một hồi, rồi tắt. Những ngày sau đó, Harry bắt đầu tất bật với việc lo giấy tờ, đi công chứng, xác thực lên trường làm giấy vì cô phải tốt nghiệp sớm một năm. Đơn dự tuyển và những giấy tờ liên quan cô đều đã nộp, bây giờ chỉ đợi cho kết quả đi ra là cô có thể đi xin visa. Trong những lúc rảnh rỗi, Harry đã đến YG thăm Big Bang mấy lần, Yang Huynh Súc có cho cô một cái thẻ thông hành nên việc ra vào cũng rất là dễ dàng. Thế nhưng có vẻ như Kun Ji Yong thật sự quyết tâm trốn cô, vì vài lần đến YG cô đều không gặp Kun Ji Yong, lúc thì anh ở phòng thu âm, lúc thì anh phải ra ngoài quay MV. Harry hừ một cách, đủ thứ lý do, cô không tin là anh thật sự bận đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái hôm mà anh không trả lời tin nhắn, Harry cũng thử nhắn thêm vài tin nhắn khác cho anh mà vẫn không thấy anh hồi âm, từ đó cô cũng không gửi tin nhắn nữa. Tháng 10, single, live, của Big Bang chính thức được phát hành mà không có một hoạt động quảng bá nào. Thế nhưng ngoài sự mong đợi của mọi người, live đã trở thành một quả bom lớn trong nền âm nhạc Hàn Quốc lúc bấy giờ. Với giai điệu hay, dễ nhớ, lời bài hát đi sâu vào lòng người cùng với câu nói quen thuộc của các cặp tình nhân. I'm so sorry, but I love you. Live đã lan truyền đến khắp các ngõ ngách của Hàn Quốc trong lúc này, cho dù bạn đi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các nhà hàng, quán nước đều phát bài hát. Live, những sinh viên đại học, học sinh cấp 3, những người trẻ tuổi hầu như bất cứ lúc nào cũng ngân nga câu hát. I'm so sorry, but I love you. Các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu phát. Live, và năm chàng trai Big Bang cũng được nhiều người biết đến và quan tâm, số lượng fan phát triển đến chóng mặt, không còn những câu nói như xấu xí, hay, cút khỏi giới giải trí. Big Bang nay đã trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ. Big Bang đã được chuyển ra khỏi ký túc xá, dọn đến một căn biệt thự riêng do công ty cung cấp, bây giờ đã không còn ai trong công ty dám chê cười họ nữa, ban giám đốc cũng cử ra 5 người làm quản lý riêng biệt cho các thành viên Big Bang chứ không xài chung như lúc trước, lịch trình của Big Bang cũng bắt đầu dày lên. Tải về bài hát, live, làm nhạc chung, nghe giai điệu, Harry mỉm cười. Trước đây Kun Ji Yong đã từng nói là một ngày nào đó, anh nhất định sẽ để cho trong điện thoại của cô chỉ toàn nhạc của anh viết. Đến nay, anh đã làm được một bài rồi. Khi bài hát lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng, Harry đã từng gửi tin nhắn chúc mừng lên group, bọn họ đã rất cố gắng và giờ thì thành công đã đến với bọn họ. Thế nhưng chắc do lịch trình quá bận rộn nên Harry và họ không thể chat với nhau thường xuyên, chỉ là để tin nhắn lên trên group để khi có thời gian thì nhắn lại. Đối với việc này, Harry cũng không để ý, trong khoảng thời gian này họ bận cũng là chuyện đương nhiên. Cuối tháng 11, Harry cuối cùng cũng nhận được hồi báo từ các trường đại học. Cô nộp đơn cho tổng cộng 20 trường, trong đó trúng tuyển 8 trường, với 5 trường nguyện ý cho cô học với tài trợ học bổng toàn phần, trong đó có cả trường đại học mà Harry đã đặt mục tiêu hàng đầu, Harvard. Cách chương.